mỗi bên nắm giữ 31 cổ phần công ty đối phương, loại phương án này không thể làm bừa. Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng xem thường nhận xét và ý kiến của tất cả lãnh đạo cấp cao, nghiêm nghị đứng lên, cài xong cúc áo Âu phục. Sải bước ra khỏi phòng hội nghị chứa gần ngàn người, Đông Anh nhanh chóng đi theo sau lưng Tưởng Thiên Lỗi, nói, Tổng Giám Đốc. Hội nghị lần này thật không tiến hành sao, lúc ấy chúng ta quyết định mở hội nghị hai bên thì Tổng Giám Đốc Trang đã đồng ý có mặt. Tại sao đột nhiên lại không tham gia vậy, Tưởng Thiên Lỗi cũng không trả lời vấn đề của cô. Chỉ lạnh lùng bước nhanh về phía văn phòng làm việc Tổng Giám Đốc của mình. Đồng Anh dừng lại tại chỗ nhìn bóng dáng cao lớn của Tưởng Thiên Lỗi đi về phía văn phòng. Suy nghĩ rất nhanh chóng chuyển đến ở một nơi địa cầu xa xôi, một người đàn ông khác cũng có bản lãnh sấm rền gió cuốn. Nhiều năm trước bọn họ đứng trên đỉnh cao thật lâu, kiềm chế lẫn nhau, tác động lẫn nhau, cùng nhau phát triển. Là huyền thoại của giới kinh doanh và giới khách sạn nhưng chỉ có bọn họ mới biết cả hai bên đều có dã tâm tóm thâu tất cả cách trương.